Chương 1772, muốn luyện tỏa yêu tháp. Nhìn Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên cười khổ, cái kia mãng hoang yêu thú nếu là cường thịnh hạ xuống, chúng ta Đại Phong Châu tóm lại là không thể không có một chút phòng bị. Mặc dù không có thể tham chiến, nhưng ta đã có dự định, chỉ hận này 8 vị giáo tổ làm trễ mãi ta 5.000 năm thời gian, không phải vậy hôm nay đã sớm trải qua đặt thành bản tọa mục đích, sao lại có mãng hoang yêu thú phách lối cơ hội. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo từng tia một cười gằn. Ngươi có tính toán gì không? Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nói, bản tọa muốn luyện chế một cái chuyên môn khắc chế yêu tộc đồ vật, gọi là tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp? Chiêu Thiên sững sờ. Ngọc Độc Tú nghe vậy điểm đầu, không sai, chính là tòa yêu tháp. Này tòa yêu tháp ở bản tọa nằm trong kế hoạch, có thể trấn phong yêu thần, chỉ tiếc ta bây giờ trở về trưởng, không phải vậy này tòa yêu tháp sớm cũng đã bắt đầu tế luyện, đại triển thần uy. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ cười khổ, xoay người nhìn Chiêu Thiên. Trấn phong yêu thần tiểu tử, ngươi không sẽ là nói đùa sao? Chiêu Thiên nói. Xà thần đã bị ta trấn áp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng. Nghe Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là thật có thể luyện chế ra trấn áp yêu thần tòa yêu tháp, vậy ngươi nhưng dù là lợi hại. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, một lát sau Chiêu Thiên mới nói, vậy ngươi vì sao không động thủ bắt đầu luyện chế? Còn thiếu hụt luyện bảo vật liệu. Ngọc Độc Tú nghe vậy bất đắc dĩ, năm đó thời đại thượng cổ, khai thiên tích địa, có một loại tiên thiên đồ vật, gọi là khai thiên thanh đồng, không có này khai thiên thanh đồng, tòa yêu tháp chỉ là vô căn chi nguyên mà thôi. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên nghe vậy điểm đầu, ta vì ngươi lưu tâm một hồi, chỉ cần vật này ở chư thiên vạn giới từng tồn tại, như vậy tóm lại là có thể tìm được. Nhìn Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, một đôi mắt nhìn vô tận thương khung, trong mắt thần quang lưu chuyển, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật lấy về ngày. Vẫn là hôm nay mãng hoang tốt, tuy rằng người đại thần thông hủy thiên diệt địa, nhưng là sẽ bị thiên địa pháp tắc chậm rãi khôi phục, mà không giống như là thế kỷ 21 giống như vậy, ô nhiễm vốn là không có thể khôi phục. Nói thí dụ như cái kia đảo giống lòng đất mỏ than đá, ngươi có biện pháp khôi phục sao? Đề luyện ra sắt thép, khoáng thạch, ngươi có biện pháp khôi phục sao? Thế kỷ 21 ô nhiễm phá hoại, thì không cách nào khôi phục. Năm rồi thượng cổ trong truyền thuyết, mỗi khi có thiên ma xuất thế, tất nhiên có đạo gia tông sư đến đây hàng yêu trừ ma, hiện nay yêu ma ngang dọc, nhưng vì sao không gặp đạo gia thiên sư? Giải thích thế nào? Sắt thép, chính là địa cầu xương đầu, dòng sông chính là địa cầu dòng máu, cây cỏ chính là địa cầu lỗ chân lông lá phổi, thổ nhưỡng chính là địa cầu, nham thạch chính là địa cầu da thịt, bảo vệ địa cầu trong cơ thể cuối cùng một lớp bình phong. Bây giờ luyện thép, giống như là rút lấy một người xương đầu, ô nhiễm dòng sông, tương đương với ô nhiễm máu của người ta, thổ nhưỡng trôi đi, đại diện cho trên người một người thịt ở từ từ mục nát phá hoại, mỏ than đá nham thạch bị khai thác, đại diện cho đa y đi a bị từ từ móc sạch. Một người đã không có xương đầu, huyết dịch bị bế tắc, trên người bắp thịt mục nát, lá phổi công năng ở từ từ hạ thấp, sức phòng ngự không ngừng giảm xuống, người này còn có thể sống bao lâu? Hôm nay địa cầu đã dần dần khang khang sống tự thời đại khủng long làm đến hôm nay. Nhưng là bị nhân loại ở ngăn ngắn trăm năm cách mạng công nghiệp bên trong phá hư không còn một ngống. Nếu như nói, không có cách mạng công nghiệp trước địa cầu là một cái cường tráng sinh sinh cơ bừng bừng tiểu tử, như vậy hôm nay địa cầu chính là đã hút ăn ma túy, bệnh đến giai đoạn cuối người sắp bị chết. Móc sạch thân thể, cuối cùng là không cách nào bổ cứu, nhân loại địa cầu đều chưa bảo vệ tốt, cũng đã nghĩ đi di dân vũ trụ, này hơi bị quá mức với buồn cười, hay là nắm quyền chính phủ đã hay là biết bây giờ địa cầu đến rồi đường cùng. Đã không thể không sớm vì là tương lai của chính mình suy tính. Ngọc Độc Tú ánh mắt mê ly, 21 đời thiên ma, coi như là thiền sư QNZ không trừ được, cái kia thiên ma chính là này không có đạo đức, không có lòng người, nhân loại đã biến thành thiên ma. Rắn mất đầu, thiên hạ đại cát, ngươi cho rằng thế kỷ 21 rắn mất đầu sao? Sai, 21 thế bất quá là đem đầu rồng từ một người đã biến thành một đám người, từ một cái hoàng đế đã biến thành một cái tập đoàn lợi ích. Rắn mất đầu, thiên hạ đại cát. Tất cả mọi người ở một cái quái trong vòng, nhảy không ra. Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ đích thực hồng ngông tử khí lưu chuyển, liên quan với tòa yêu tháp, Ngọc Độc Tú ý nghĩ đã rất lâu rồi, từ khi hồng ngông tử khí tổ hợp sau khi bắt đầu, Ngọc Độc Tú cũng đã đắm chìm trong đại đạo bên trong, không ngừng thôi diễn. Tòa yêu tháp, không đơn thuần khóa là yêu quái, mà là chư thiên vạn giới có tình chúng sinh, luyện chế tòa yêu tháp, cần phải có hai cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, một cái chính là cái kia khai thiên thanh đồng. Ngọc Độc Tú trong đầu mô phỏng loại cấm chế, chỉ thấy vô số đạo tiên thiên in vào Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển, này vô số tiên thiên cấm chế không ngừng tổ hợp, sau đó sẽ lần gây dựng lại, giống như là chồng chất một tòa kim tự tháp, chậm rãi từ tầng thấp nhất bắt đầu chậm rãi chồng chất. Đuổi. Kim tự tháp tan vỡ, Ngọc Độc Tú cũng không nhục trí, trong đó một lớp cấm chế sai rồi, chỉ phải sửa đổi lại đây là được rồi. Tòa yêu tháp, nếu muốn khóa lại yêu thần, không phải hỗn nguyên không thể, như thế nào hỗn nguyên tiên thiên hỗn nguyên, sẽ có 129.600 đạo tiên thiên cấm chế, sau đó dựa theo hỗn nguyên quy tắc tổ hợp, mới có thể hóa thành hỗn nguyên, có thể chứa đựng vô thượng cường giả sức mạnh, không phải vậy vậy chỉ có thể bị yêu thần đa nhờ nâu ngọc độc tú tự lẩm bẩm. Này 129.600 lớp cấm chế, nhưng là không tầm thường, 129.600 lớp cấm chế biến thành một cái hỗn nguyên sau khi, hỗn nguyên có thể có bao dung vô hạn. Mặc cho ngươi yêu thần sức mạnh ở lợi hại, nhưng cũng chính là ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, nếu là nói muốn siêu thoát hỗn độn, nhưng là nói xuông. Nhìn vậy không đoạn diễn sinh, mất đi sau đó ở mất đi bên trong, lại thôi diễn bước phát triển mới cấm chế, Ngọc Độc Tú không ngừng thôi diễn hoàn thiện cái kia tỏa yêu tháp 129.600 đạo hạo đại công trình. Chỉ cần tỏa yêu tháp tế luyện thành công, Ngọc Độc Tú có lòng tin bình định, trấn áp tất cả yêu tộc, triệt để tuyệt chư thiên vạn giới hòa lớn, thậm chí đem các vị giáo tổ Long quân toàn bộ đều đẩy tới tỏa yêu tháp bên trong, từ từ thôi diệt. Vô thượng cương giả, chính là trong thiên địa ưu ác tính, năm đó trong thiên địa pháp tắc cùng tổ long liều mạng, bị thương nặng, vô lực ràng buộc chúng sinh, này mới cho chúng sinh chứng đạo cơ hội. Mà cái kia tiên thiên thần thú, tiên thiên thần linh, vốn là thiên địa diễn sinh dựng dục ra chấn áp vô thượng, không hề nghĩ rằng ra một cái con ma đen đuổi làm dối, đem sự tình làm hỏng bét. Mà bây giờ thiên địa pháp tắc ở Ngọc Độc Tú giúp đỡ bên dưới, từ từ hoàn thiện. Ngọc Độc Tú cũng càng thêm hiểu ra thiên đạo vận chuyển chí lý, đối với thiên địa phép tắc nắm, đối với thiên địa đại đạo đại thế khống chế, QNZ càng thêm lòng tin mấy phần. Hai kiếp từ một cái nào đó cái mới diện tới nói, ta chính là thiên đạo nhất là được lợi trợ thủ, chuyên môn cho chúng sinh mang đến thai kiếp lực lượng, như thiên đạo nuôi thả nuôi chúng sinh, là này vô tận chúng sinh chủ nhân, Ngọc Độc Tú chính là đồ tể, nhìn con dê mập, liền muốn đem cho giết chết ăn thịt, sau đó thỉnh thoảng thay thiên đạo nuôi thả. Từ sinh mạng trên bản chất tới nói, Ngọc Độc Tú cùng thiên địa là bình đẳng, đều là người, bất quá thiên địa pháp tắc là ông chủ, mà Ngọc Độc Tú là cho ông chủ đi làm mà thôi. Nếu là ở đem cấm chế này bên trong ra trì thiên ý như đao, quản gọi các vị vô thượng cường giả biết bản tọa lợi hại, Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười gần liên tục. Trong hư không, vô tận kiếp số ở biên hoang bắt đầu hội tụ, nhân tộc Đa Y Đi A bên trên, hỗn loạn tương bừng. Yêu tộc tu sĩ bị nhân tộc tu sĩ cho ép, thẳng thắn trực tiếp lưu manh một ít, xông vào nhân tộc địa bàn, trắng trợn giết chóc. Nuốt chửng loài người tinh huyết dùng để thăng tu vi. Yêu tộc thời loạn lạc, nhân tộc khủng hoảng, hoàng triều dung chuyển, chín đại vô thượng tông môn khí vận dao động, hướng về nhân tộc phân tán, các lộ thiên kiêu đúng thời cơ ra, bắt đầu không ngừng cất bước nhân gian, tiêu diệt yêu thú. Vô liêm sỉ, coi là thật phải đem lão tổ ta đuổi tận giết tuyệt không được, vương đạo linh hóa thành lưu quang, ở nhân tộc trung vực trốn chạy, đi theo phía sau một đoàn nhân tộc tu sĩ, lúc này vương đạo linh một bên đào tẩu, một bên chửi ầm lên, tàn sát tiểu gia ta làm sao đắc tội các ngươi đám này vô liêm sỉ đuổi tiểu gia ta 3 ngày 3 đêm, muốn không phải là không muốn lấy lớn ép nhỏ, tiểu gia đã sớm đưa các ngươi đi gặp quỷ chủ, lại còn không biết cân nhắc, đối với lão tổ ta theo. Sắc không nghỉ, chẳng lẽ thật cho là lão tổ ta là quả hồng mềm không được. Vương đạo linh hùng hùng hổ hổ, độn tốc độ nhưng là không chậm, một cái nhảy lên đã là 100 đà mở có hơn. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.